Lục Hào, chương 21. Sau lưng đột nhiên mọc thêm hai cái cánh, cho dù đó vốn là nên có, thiết nghĩ cũng sẽ kéo xương cốt gây đau đớn như người thường kéo chân vậy. Chắc là con bé không tìm được Mộc Xuân chân nhân, lẫn đại sư huynh bận rộn gây chuyện vì chuyến đi xa, cùng tiểu sư đệ bận học môn quy, không ai để kể, mới chạy tới túm ống quần Trình Tiềm mà khóc. Nhưng nói trở lại, Trình Tiềm cầm cái cánh thủy khanh, quan sát cẩn thận giây lát, thấy đôi cánh ấy không chê vào đâu được, có điều hơi bị giống gà, liền không cầm được lòng mà hơi lo lắng. Nếu lỡ để sư phụ nhìn thấy, ông sẽ không bảo nhà bếp làm cánh gà nướng nguyên tháng chứ. Trình Tiềm nói, không có gì, đây là mẹ muội để lại cho muội thôi. Trình Tiềm bế con bé lên không thanh thạo lắm, chẳng biết có phải là ảo giác hay không, mà nó cảm thấy tiểu cô nương trong tay giống như nhẹ bớt không ít, chí ít không béo tròn như thoạt nhìn. Chẳng lẽ thân thể biến thành nửa chim thì ngay cả xương cốt cũng nhẹ hơn. Yêu tu bình thường cần có đạo hạnh nhất định mới có thể hóa thành hình người. Trình Tiềm đi quét kinh lâu, từng thấy và ghi chép liên quan đến yêu tu, cơ mà chẳng có tác dụng gì với nó, nên cũng chỉ ngẫu nhiên có hứng thú nhặt vài bản lật qua xem như kỳ văn dị sự vậy thôi. Thủy Khanh đã là bán nhân bán yêu, vậy trời sinh nên có nhân yêu lưỡng thể, chỉ là không biết cô bé có thể tùy ý biến hóa một cách tự nhiên hay không. Trình Tiềm để tầm mắt mình đối thẳng với tiểu Thủy Khanh, cố hết sức hòa hoãn nói, ta cũng không biết phải làm thế nào, hay muội thử tự mình tập trung ý niệm để đôi cánh này nhỏ bớt rồi giấu đi, giấu đi đó hiểu không? Ôi sư muội, muội có hiểu tiếng người không đó? Thủy Khanh tròn xoe đôi mắt to vô tri, cũng chẳng biết là hiểu được mấy chữ. Có điều thấy biểu cảm ngơ ngác đó, Trình Tiềm liền chuẩn bị tâm lý sẵn sàng rằng con bé chả hiểu cái khỉ gì hết. Nó thở dài nặng nề, quên đi, ta nên đưa muội đi tìm sư phụ thì hơn. Thủy Khanh như một đứa câm vỗ cánh tay nó a a hai tiếng, rồi lập tức nắm tay nhắm mắt, gồng mình đến đỏ bừng mặt, đôi mắt biến thành mắt gà chọi. Ngay khi Trình Tiềm vui mừng cho rằng con bé có thể tự mình giải quyết, thì vụt một phát, đôi cánh gà còn nhỏ sau lưng Thủy Khanh đột nhiên dài đến 7-8 thước, lông rụng đầy dưới đất. Trình Tiềm suýt nữa bị đôi cánh to thình lình mọc ra đập vào mặt. Nó trố mắt nhìn tiểu sư muội cơ hồ hóa thân thành cửa cầm này. Y phục phía sau lưng Thủy Khanh suýt nữa bị đôi cánh to kia xé ra. May mà còn ở tuổi mặc quần yếm, chưa có danh dự gì đáng nói. Nhưng đôi cánh này thật sự quá lớn, mà nữ hài hầu như bị kẹp giữa lại quá nhỏ, cơ hồ chỉ thấy cánh không thấy người, tựa như một con thiêu thân cỡ lớn lơ lửng giữa trời, quỷ dị cực kỳ. Trình Tiềm định thần thoát khỏi sự kinh hãi, cùng Thủy Khanh thô lố mắt nhìn nhau nói, ta bảo muội nhỏ đi, không có bảo muội lớn hơn. Vốn là một tiểu nữ hài một tay là xách được, đột nhiên do đôi cánh khổng lồ kia mà trở nên nặng nề dị thường. Nếu không phải luyện kiếm lâu ngày, Trình Tiềm cơ hồ không bế nổi luôn. Thủy Khanh nhìn nó với vẻ vô tội, bị cánh triệu xuống đến mức khó mà giữ cho thân thể đứng thẳng, lảo đảo bám vào tay Trình Tiềm. Vẫn phải đi tìm sư phụ, Trình Tiềm đành phải cố hết sức bế con bé ra cửa. Kết quả là cả hai cùng bị kẹt ở cửa Thanh An Cư. Thương thiên. Đại khái là vô luận nữ hài tử tuổi nào đều không muốn đối mặt với sự thật tàn khốc là mình bị kẹt ở cửa. Thủy Khanh vốn là một đứa trẻ không hay khóc quấy, lúc này tuổi thân nhìn cánh mình, rốt cuộc cũng không nhịn được bắt đầu gào lên. Trẻ nít bình thường có thể tùy tiện gào khóc, nhưng Thủy Khanh mà gào thì sập cả nhà. Trình Tiềm sức đầu mẻ trán, vừa gian nan giữ vững thăng bằng, vừa cố gắng nói lý lẽ. Cánh to không có nghĩa là mũi béo, thật đấy. Ôi, được rồi, đừng khóc nữa, mũi thu nhỏ cánh lại, đừng dãy như thế nữa, thu lại, hiểu không hả? Thủy Khanh khóc thúc thích nhìn sư huynh, theo lời dần dần ngừng khóc. Trình Tiềm thở phào, ôm hy vọng xa vời, mong lần này con bé thật sự hiểu. Kết quả là ngay sau đó, tiểu sư muội chỉ biết hiểu ngược này liền cho nó đôi cánh bạch hạc. Đôi cánh khổng lồ hoàn toàn xòe ra, run rẩy thử vỗ một phát, rồi lập tức giống như mở ra bản năng che giấu nào đó, lại chậm rãi bay lên. Đôi cánh vĩ đại kia cơ hồ nổi lên gió xoáy, khiến thành An Cư đất đá mù trời. Mấy nhành hoa lan mong manh trong viện đều gặp nạn, tất thảy ngã rạp hết xuống. Trình Tiềm vẫn chưa kịp mở mắt ra đã cảm thấy y phục bị một đôi tay bắt lấy. Đôi tay vốn tròn lẳng của Thủy Khanh biến thành một đôi chảo quắp chặt lấy Trình Tiềm, khiến Trình Tiềm tức khắc có dự cảm không tốt. Ngay sau đó, dự cảm của nó trở thành sự thật. Cả người bị Thủy Khanh sức mạnh vô cùng quắp bay lên trời. Trái tim trong ngực lững lơ một chút rồi rơi thẳng xuống bụng. Trình Tiềm ban đầu theo bản năng muốn giãy giụa, nhưng theo cô bé ngày càng bay cao thì ngay cả giãy giụa nó cũng không dám nữa, đành phải gọi tên Thủy Khanh giữa gió mạnh phần phật. Hàng Đàm, xuống ngay cho ta. Thủy Khanh không thèm nghe. Đúng, dù có nghe thấy cũng chưa chắc đã hiểu. Trình Tiềm không ngờ từ lúc chào đời tới nay, lần đầu tiên mình đặng vân giá vũ lại là trong tình huống thế này. Quả thực dở khóc dở cười. Bụng nghĩ mình không chết ở quần yêu cốc, chẳng lẽ lại phải chết dưới trảo của tiểu sư muội. Thủy Khanh đưa nó bay qua cánh cổng nho nhỏ của Thanh An Cư, lướt qua rừng trúc xanh biếc như ngọc. Dần dần, cả Phù Giao Sơn nằm hết dưới chân. Từ trên cao nhìn xuống, triền núi xanh ngắt như nhuộm, trải dài về phương xa. Một bên là sườn núi ở Tiền Sơn dưới nắng chiều càng ôn nhu hơn. Một bên là thâm cốc ở Hậu Sơn, bóng non đổ xuống càng u ám thâm thúy. Động phủ mờ mờ ảo ảo cùng vô số viện lạc bỏ không trên núi. Một số dựng bia ở cửa, một số dựng tượng đá, một số thì dứt khoát không tên không họ luôn. Trong dòng tuế nguyệt mấy ngàn năm, vô số người đến rồi đi, thừa kế và khai sáng. Chỉ có công pháp bút tích khác nhau hóa thành cốt huyết truyền thừa, chôn sâu dưới cửu tầng kinh lâu. Trong đó hoặc có đại năng, hoặc hoài đại tài, hoặc là đại hiền, hoặc thành đại gian. Hiện giờ tung tích đều đã khó tìm. Phù Giao phái chỉ còn lại một chồn sư phụ dẫn dắt mấy đồ đệ chỉ biết nghịch ngợm gây chuyện, ẩn sâu dưới bụi đỏ mịt mù. Chỉ có cơn gió bất chu lòng lộng, lên trời cao xuống vực sâu. Gió bất chu tức gió Tây Bắc. Gió trên cao thổi làm má Trình Tiềm đau rát, mà nó dần dần cũng ném phăng sự sợ hãi ban đầu. Trình Tiềm thở ra một hơi, giống như phun ra hơi thở tích tụ đã lâu. Một lần nữa, nó nhớ tới Bắc Minh Quân không ai bì nổi trên Lâm Tiên Đài. Nhớ tới cha mẹ chắc chiêu từng mẫu bạc vụn nơi thâm sơn cùng cốc. Dưới sự khác biệt một trời một vực này, nó nhìn thấy rõ ràng nguyện vọng bí ẩn trong lòng mình. Vì sao lại khát khao trở thành người như Bắc Minh Quân? Nếu một ngày kia nó trở thành đại năng, tam giới không đâu không thể đến. Bách thú thấy nó mà run rẩy, tất cả phàm nhân đều phủ phục dưới đất. Phải chăng nó có thể quay về Trình gia, nhìn họ hối hận, khó chịu không thôi? Nhưng lúc này, khi Trình Tiềm lơ lửng giữa trời, khi tất cả động phủ và viện lạc trên Phù Giao Sơn đều cách xa nó, cõi lòng luôn tràn đầy kia bỗng nhiên lại trống rỗng. Cuộc đời phàm nhân chẳng qua chỉ còn dăm 30 năm. Nó ở đây hết ngày dài lại đến đêm thâu, trăm phương ngàn kế, chờ trở về làm họ mất mặt. Sau đó thì sao? Đợi đến khi nó tu thành, e rằng họ sớm đã chẳng còn trên nhân thế. Có thể vẫn còn đó, xong tống một đứa trẻ đi từ nửa đời trước, cuối đời nhớ tới trong lòng có lẽ sẽ tiếc nuối. Nhưng sao tiếc nuối, tình cảm lại được bao sâu đây? Nếu nó thật sự là tâm can bảo bối thì làm sao họ lại dễ dàng tống đi chứ? Mà giả như không có tình cảm thì làm sao có thể áy náy và hối tiếc đến khắc cốt minh tâm đây? Trình Tiềm bỗng nhiên thả lỏng bả vai căng cứng, mặc cho sư muội bán yêu luôn hiểu ngược lời mình đưa đến nơi cao hơn. Nó phát hiện thù hận bao lâu nay mình cho là sâu nặng, kỳ thực đều chỉ là tự mình đa tình thôi. Trong lòng Trình Tiềm bỗng như phá sập vách ngăn. Trong nháy mắt, nó lại nghe thấy tiếng vọng thầm thì khe khẽ trên Phù Giao Sơn, giống như lúc đại sư huynh nhập định nó ở bên cảm nhận được. Chỉ là lần này ngàn vạn ngọn gió trong sơn cốc không hề lướt qua, mà như sông đổ ra bể xuyên qua thân thể nó. Không dừng lại, cũng chẳng quyến luyến, như rất nhiều hân hoan, rất nhiều phiền nhiễu. Chúng đến rồi đi, vòng qua vòng lại, phảng phất nó đã thành một phần của thế giới này. Chẳng biết qua bao lâu, không trung đột nhiên truyền đến tiếng hạc kêu. Một con bạch hạc trên Phù Giao Sơn lao vút lên trời, bay vài vòng xung quanh họ. Thủy Khanh lạc đường trên không, khóc đến nước mắt nước mũi tèm lem, bản năng bay xuống theo bạch hạc, được bạch hạc dẫn dắt hạ xuống trước Bất Tri Đường của Mộc Xuân Chân Nhân. Mãi đến khi hai chân chạm đất, Trình Tiềm vẫn còn chưa hoàn hồn. Mộc Xuân Chân Nhân giải cứu Thủy Khanh lại bị kẹt ở giữa Bất Tri Đường, hai tay phất qua đôi cánh sau lưng nữ hài. Đôi cánh không cân đối ấy rốt cuộc bị sức mạnh không biết tên bao vây, chậm rãi thu lại, sau cùng biến mất, chỉ để lại đôi bớt màu đỏ sau lưng. Sư phụ lại không thúc giục Trình Tiềm, bế Thủy Khanh mệt đến thiếp đi, lẳng lặng chờ ở một bên. Cho đến khi mặt trời lặn xuống núi, Trình Tiềm mới hồi phục tinh thần lại, ý thức được mình đã đứng đến tê rần chân. Mộc Xuân Chân Nhân lấy một ngọn đèn bảo tù mù ở cửa, cho Trình Tiềm soi trên đường trở về, bảo: "Hôm nay muộn quá rồi, con cứ tự mình trở về trước đi. Ngày mai luyện kiếm xong là có thể ở lại học phụ chú với đại sư huynh rồi." Trình Tiềm sửng sốt một chút mới phản ứng được là sư phụ có ý gì. Nó lấy làm kinh hãi, hỏi hơi ngớ ngẩn: "Sư phụ, ban nãy đó chẳng lẽ chính là khí cảm à?" Mộc Xuân Chân Nhân gật đầu, cười nói: "Vi sư không nhìn lầm, trong số đồng môn, quả thật tư chất còn rất tốt." "Nhất định phải thêm trong số đồng môn sao?" Trình Tiềm không biết nên có phản ứng gì. Dù sao thì nghe ông nói vậy, nó cũng chẳng đắc ý lắm. Nếu tư chất rất tốt là so sánh với hạng Nhân Nghiêm Tranh Minh và hạng Uyên Lý Quân, nó cảm thấy việc này cũng chẳng có gì để khoe khoang. Mộc Xuân Chân Nhân nhìn bóng lưng nó vững vàng đi trên con đường nhỏ giữa núi, tâm tình hơi tang thương. Ngần ấy năm qua, cuối cùng đã có một đồ đệ chịu cầu tiến. Ông sờ cái cổ xinh xắn của bạch hạc bên cạnh, lẩm bẩm: "Người nói mấy vị kia nhìn thấy, trong lòng liệu có thể bị kích thích một chút không?" Bạch hạc cọ ông một cái rồi đứng dậy bay vút đi, giống như đang quyết tuyệt nói với trưởng môn chân nhân rằng rõ là si tâm vọng tưởng. Chương 22. Ngày hôm sau, chuyện Trình Tiềm ở lại học phụ chú với Nghiêm Tranh Minh đã làm toàn bộ Phù Giao phái chấn kinh. Cả đám sư huynh đệ vây quanh nó, không hẹn mà cùng hỏi một vấn đề: "Cái gì? Ngươi đã có thể dẫn khí nhập thể rồi sao?" Trình Tiềm xoa tay, lúc đầu không khỏi hơi đắc chí, nhưng thất tình còn chưa kịp lên mặt, bản thân đã trước một bước giật mình nhớ tới con đường tu hành dằn dặt vô biên, vội vàng hắt cho mình một chậu nước lạnh thu liễm tâm thần. Nó hoàn toàn không quan tâm hơn thua, rất mực khiêm tốn mà gật đầu, thản nhiên nói: "Ừ, coi như nhập môn rồi." Chúng đệ tử nghe thế có phản ứng không đồng nhất. Trong đó, bình thường nhất chính là Lý Quân. Lý Quân không thể nói là không thông minh, mà gã cũng luôn tự phụ thông minh. Xa vào bàn môn tà đạo còn biết sáng tạo ra cách chơi, tất nhiên sẽ không là kẻ ngốc. Cho dù trên chính sự không để tâm, học kiếm cũng coi như thành thạo. Lý Quân gần đây khó khăn lắm mới thôi chơi cốc, lại chuyển sang mê chơi sâu. Nhưng mà gã tuyệt đối không ngờ tới, sư đệ vào muộn hơn gã một năm lại nhập môn trước gã một bước. Trên mặt và trong lòng nhất thời đều không dễ chịu. Lý Quân im lặng cất lòng đựng dế, lòng cào cào và một lọ rượu sâu công dụng không rõ. Ngày hôm ấy luyện kiếm xong liền quay về chăm chỉ học tập, chẳng còn lêu lỏng với Hàn Uyên nữa. Mộc Xuân Chân Nhân rất đỗi vui mừng, biết Lý Quân sẽ khó chịu một thời gian, mà dù là ai cũng phải khó chịu thôi. Nhưng đó chỉ là nhất thời, tác dụng thúc giục của Trình Tiềm với gã ta mới là lâu dài. Đáng tiếc, sư phụ còn chưa vui mừng xong thì đã phát hiện, toàn bộ môn phái chỉ có mỗi mình Lý Quân để tâm. Tỷ như Hàn Uyên đang bị môn quy cả lớn lẫn nhỏ tra tấn đến dở sống dở chết, chẳng có cảm giác gì hết. Hàn Uyên từ khi nghe mấy lời nói bậy của Lý Quân dạo yêu cốc một ngày trở về, liền nhạt dần tâm tư truy cầu khí cảm, chỉ một lòng truy cầu ăn uống chơi bời. Gã ta nghĩ, khí cảm gấp gì chứ, nhân sinh khổ đoạn, cứ chơi vài năm trước đi, rồi tính sau. Lúc này, thấy Trình Tiềm nhập môn, cùng mình vậy mà đã có thể dẫn khí nhập thể rồi. Hàn Uyên chẳng những không hâm mộ hay ghen tị, ngược lại hết sức vui sướng khi người ta gặp họa. Trước khi đi, vỗ vai Trình Tiềm, nói: "Ôi, lại phải học nhiều hơn, những ngày gian khổ của ngươi đến rồi." Vì thế, Hàn Uyên bị sư phụ dùng mộc kiếm móc vào cổ áo, lẳng ra khỏi truyền đạo đường. Cả tên thủ đồ bảo vật trấn phái kia nữa. Nghiêm Tranh Minh nhìn bên cạnh mình được kê thêm một cái bàn, lại bỏ đồng hồ cát giống như đúc, thoạt đầu có chút cảm khái mà nói: "Ta luyện kiếm gần 4 năm mới lần đầu tiên sinh ra khí cảm, tiểu đồng tiền nhập môn được 1 năm chưa?" Mộc Xuân Chân Nhân cho rằng thiếu gia đã bị kích thích, chuẩn bị quyết chí tự cường rồi. Ai ngờ Nghiêm Tranh Minh chỉ tùy tiện cảm khái vậy thôi, rồi mặt mày lập tức hớn hở, làm bộ làm tịch, nói: "Tam sư đệ, về sau ở phương diện phù chú, chúng ta cũng có thể lĩnh giáo lẫn nhau như học kinh rồi." Trình Tìm ngoài cười mà trong không cười, trả lời: "Cho hai cái bánh sữa đã muốn để đệ luyện tập cả phù chú của huynh. Sư huynh đừng nằm mơ nữa." Đúng rồi, tiểu vương bát đản này vẫn luôn coi y thành cái chìa khóa hình người để mở kinh lâu. Hiện tại nó đã có thể tự đến đó, thì y ngay cả giá trị làm chìa khóa cũng không còn nữa. Tôn nghiêm của đại sư huynh ở đâu hả? Buổi đầu tiên trên môn phù chú, sư phụ cho Trình Tìm một con dao và một tấm mộc bài. Trên dưới mộc bài có hai đường, cách nhau một tấc. Khoảng thời gian này nó phải làm chính là khắc ra những đường thẳng dài một tấc trên mộc bài đã có sẵn vạch. Sư phụ nói: "Ban đầu sẽ có chút lực cản, không cần sợ, cứ luyện từ từ thôi. Đại sư huynh con khắc dấu dài một tấc mà mất tới non nửa năm cơ." Nghiêm Tranh Minh xấu hổ ho khan một tiếng, chính bản thân y cũng cảm thấy mình không thể làm gương. Cho đến khi hạ nhát dao đầu tiên, Trình Tìm mới hiểu được thì ra phụ chú không dễ khắc như vậy. Từ sớm nó đã chú ý tới dao khắc sư huynh dùng khi học phụ chú không phải loại dao khắc gỗ bình thường. Bản thân con dao đã có minh phù trên đó, là loại chuyên dùng cho kẻ mới học. Trình Tìm đã xem qua phụ chú nhập môn ở kinh lâu, trên đó nói rằng kẻ mới học chưa biết kết nối sức mạnh của mình với phù chú, cho nên cần một công cụ phụ trợ như vậy dẫn dắt nhập môn. Mà công cụ nhập môn này hiển nhiên không phải dễ dùng. Ngay trong nháy mắt mũi dao chạm lên gỗ, Trình Tìm cảm thấy con dao trong tay phản phất trở thành một lốc xoáy cực lớn, khí lực toàn thân tựa hồ bị nó hút hết đi. Trình Tìm giật nảy mình, tay cầm dao theo bản năng dừng lại. Chỉ tạm dừng một chút thì dao ở trên gỗ đã không cách nào tiến thêm nửa phân. Trình Tìm tập trung nhìn kỹ, thấy trên gỗ chỉ để lại một dấu vết nông như mèo cào vậy. Mộc Xuân trước đó không cho Trình Tìm biết phụ chú không thể ngừng nghỉ, phải làm một mạch, bằng không công lao sẽ đổ sông đổ biển hết. Lúc này thấy nó đã bị con dao khắc cho nếm vị đắng, mới lê bước chậm rì rì đến định chỉ ra chỗ sai. Lúc dạy Nghiêm Tranh Minh, ông cũng thích dùng phương pháp sự hậu gia cát này, bởi vì ông cho rằng làm vậy có thể khiến chúng nhớ rõ hơn. Sự hậu gia cát là trước đó không nói, chờ xảy ra rồi mới có cao kiến. Nhưng Mộc Xuân Chân Nhân quả thật là một người chậm chạp, chắc là do bước chân ông thực sự chẳng vội vã chút nào. Mộc Xuân Chân Nhân còn chưa đến gần thì Nam Hài kia đã nắm chặt con dao trong tay, kiên định hạ nhát thứ hai. Con dao khắc một lần nữa điên cuồng tiêu hao sức mạnh toàn thân nó. Trình Tìm đọc thầm phù chú nhập môn ở trong lòng, điều động khí cảm mới hình thành, cố gắng khiến cho linh khí xung quanh chìm vào khí hải, rồi lại men theo cánh tay mà lên. Tiếc thay, tuy nắm được bí quyết, Trình Tìm dẫu sao cũng chỉ mới nhập môn, cho dù có thể dẫn khí nhập thể cũng hết sức có hạn, hoàn toàn không theo kịp tốc độ con dao rút khỏi người nó. Cảm thấy bất thường đầu tiên chính là chân. Trình Tìm phản phất như cuốc bộ vạn dặm trường, không dừng bước. Đôi chân mới đầu tê cứng, sau đó gân cốt dần dần đau nhức khó mà tả nổi. Đau nhức đến cực hạn, lại quay về thành tê lặng càng trầm trọng hơn. Đến cuối cùng, nó cơ hồ không cảm giác được chân mình nữa. Nối gót sau đó chính là thắt lưng. Nếu không phải Trình Tìm đã sớm bớt ra một tay để vịn bàn, eo nó cơ hồ không còn gì chống đỡ. Trên lưng bắt đầu đau như kim châm mối sát, tim đập điên cuồng, sống lưng như bị thứ gì đó không nhìn thấy đè còng xuống. Cuối cùng là đầu. Lúc buồn ngủ cực độ, người ta sẽ sinh ra sự rối loạn và ảo giác. Giữa chừng, mấy lần Trình Tiềm suýt nữa cầm không được con dao trong tay. Mà dù như vậy, lúc cúi đầu nhìn, nó phát hiện mình vẫn còn hơn một nửa mới đến một tấc dài như sư phụ yêu cầu. Trình Tiềm hơi hoa mắt, cảm giác đó hết sức khó tả, giống như trong nhất thời nó đã chạy quanh Phù Giao Sơn hơn 20 vòng, từ đầu đến chân đều kiệt sức rã rời. Chẳng trách đại sư huynh sợ nặng ưa nhẹ kia mỗi khi đối mặt với phù chú sẽ vò đầu bứt tai, đứng ngồi không yên. Nhưng Trình Tiềm trời sinh không biết tuần tự tiến dần là gì, một vừa hai phải là gì. Càng gian nan thì càng có thể kích thích chút cực đoan và cương quyết trong xương cốt ra hết. Dao cạo trên gỗ phát ra tiếng cọt kẹt thảm thiết. Cứ tiến một chút xíu, Trình Tiềm đều cảm thấy mình đã kiệt lực. Nhưng ngay sau đó, khi đã sắp cùng đường, nó lại vẫn có thể cắn răng đẩy lưỡi dao ấy tiến thêm một phân. Ngay khi nó đang mơ hồ sinh ra ảo giác, lưỡi dao sẽ lập tức đạt đến vạch cuối cùng. Một bàn tay người trưởng thành không phân bua gì nắm lấy cổ tay nó. Con dao rơi keng lên bàn, tay Trình Tiềm mềm nhũn, cơ thể căng cứng, nhất thời khó lòng thả lỏng, bắt đầu run rẩy không cách nào kiềm chế. Mộc Xuân Chân Nhân một tay ôm lấy nó, một tay áp lên hậu tâm. Trước mắt Trình Tiềm tối sầm, nó níu ống tay áo sư phụ mà đứng một cách khó khăn. Lúc này mới cảm giác được một luồng ấm áp từ sau lưng hòa vào tứ chi. Luồng ấm áp ấy lướt qua, những chỗ tê cứng khắp toàn thân giống như lại bị vô số cây châm lông trâu đâm chi chít lần nữa. Trình Tiềm vã mồ hôi lạnh, chịu một phen như hàng trăm con kiến khoét tim. Hơi thở nghẹn ở ngực, rất lâu mới thông. Nhưng thở quá nhanh khiến nó bị sặc mà ho muốn tê tâm liệt phế. Mộc Xuân Chân Nhân đau lòng vỗ lưng nó, luôn miệng nói: "Thằng bé này, ôi cái thằng bé này." Nghiêm Tranh Minh ở bên cầm dao cắt móng tay cả buổi vẫn chưa bắt đầu tiến vào chính đề, nhìn mà há hốc mồm. Nghiêm Tranh Minh sững sờ nói: "Đồng Tiền, ngươi..." Ngươi một lúc lâu mà vẫn chưa tìm được từ nào thích hợp, cuối cùng y mới thốt một câu: "Ngươi hung mãnh như vậy làm gì?" Một lúc lâu sau, Trình Tiềm mới đỡ hơn. Mộc Xuân Chân Nhân buông nó ra, rút một bài khỏi tay nó, thần sắc hơi phức tạp nhìn chằm chằm dấu khắc kia. Đoạn đầu còn bằng phẳng, nhận ra được là nó vô sự tự thông mà biết điểm then chốt trong phù chú. Nhưng rồi nhanh chóng thoát lực, phần sau khí như tơ nhện mà méo xẹo. Hiển nhiên là chưa đến nửa tấc thì Trình Tiềm đã kiệt sức rồi. Đoạn sau khi nông khi sâu, nhiều chỗ suýt nữa đứt khúc, rồi lại thủy chung không đứt. Chẳng những không đứt, nếu không phải mình cắt ngang, chắc nó còn liều mạng không chịu buông dao. Trái tim trong ngực cố chấp đến mức nào đây? Mộc Xuân Chân Nhân nghĩ lại mà vẫn hơi sợ. Ông phát hiện mình dạy Trình Tiềm như Nghiêm Tranh Minh là một sai lầm lớn, suýt nữa xảy ra tai nạn rồi. Thế, việc luyện tập phù chú mới đầu vừa buồn tẻ vừa nghiêm khắc, bởi vì cơ bản chẳng dạy khắc cái gì hữu dụng, chỉ để giao khắc dẫn dắt các đệ tử bắt đầu dẫn khí nhập thể, rèn luyện kinh mạch, nhờ đó mà mở rộng thôi. Mở rộng kinh mạch không hề là thể nghiệm dễ chịu, cần kiệt quệ khí hải hết lần này đến lần khác mới có thể dừng lại một chút khí lực. Nhưng cũng giống như kéo gân vậy, luyện mỗi ngày không gián đoạn có thể luyện ra công phu, xong tùy tiện thoáng cái đè đến cùng, không chừng sẽ làm gân đứt đoạn. Nhớ hồi đó khi Nghiêm thiếu gia mới tiếp xúc với mộc bài, cơ bản là dùng dao chọc lên gỗ thành một lỗ, liền bắt đầu gào khóc, kêu đau tay, đau chân, đau mông, kêu réo cứ như thể sắp sửa rời khỏi nhân thế. Vậy mà làm loạn lên, trái lại dồi dào sức lực, sống chết không chịu động vào phù chú nữa. Mộc Xuân không có biện pháp, đích thân tay cầm tay dẫn dắt hơn 2 tháng mới miễn cưỡng đưa y vào cửa. Dù là hiện tại đôi khi ông để đại đồ đệ quay về luyện tập phù chú, tên đó cũng lấy dao gọt trái cây tùy tiện cạo qua trên mảnh gỗ, đừng cho là sư phụ không biết. Mộc Xuân Chân Nhân giận tái mặt, thoạt đầu hung tợn trừng mắt nhìn Nghiêm Tranh Minh chưa rõ tình hình, sau đó hỏi Trình Tiềm: con đã đến kinh lâu. Mộc Xuân chân nhân ngồi trên bàn của Trình Tiềm, cúi đầu nhìn đe dọa tên nhóc không biết trời cao đất dày này mà hỏi: ngoài phù chú nhập môn thì còn xem cái gì rồi? Trình Tiềm không dám hé răng. Mộc Xuân chân nhân nói: ta nghĩ xem, công pháp, kiếm pháp, tâm pháp, bát gia môn, không chừng còn có... Mộc Xuân chân nhân cứ nói một từ thì đầu Trình Tiềm càng cúi thấp hơn. Sư phụ vòng vo một lúc, môi mỏng vô tình mới phun ra hai chữ: ma đạo. Trình Tiềm giật thót: sư phụ, con... Mộc Xuân chân nhân nhìn chằm chằm cái xoáy nho nhỏ trên đỉnh đầu nó, chờ xem nó chống chế hoặc là trực tiếp sợ phát khóc. Ai ngờ tiểu tử kia không hề chống chế, cũng chẳng mảy may muốn khóc lóc. Nó ủ rũ đứng một hồi rồi lý nhí thừa nhận: con sai rồi. Mộc Xuân chân nhân không hề tin Trình Tiềm có thể thật lòng hối lỗi, hỏi: sai ở đâu? Trình Tiềm không hề trả lời, quả nhiên không phải thật lòng. Nghiêm Tranh Minh ở bên cạnh có phần không nỡ nhìn, theo tình cảm giữa các sư huynh đệ càng thêm thắm thiết, thì chỗ đáng ghét của tam sư đệ này cũng không còn che đậy. Y thường hay hận không thể bóp chết Trình Tiềm, nhưng lại luôn có thể nhanh chóng tha thứ, bởi vì cảm thấy Trình Tiềm tựa như một con sói con rất cảnh giác, tính nết khó ưa, nóng nảy lên là sẽ cắn người. Nhưng nhìn kỹ thì thấy lưu lại không phải chỉ toàn là dấu răng. Trong lòng nó biết ai tốt với mình, chỉ làm bộ hung ác thế thôi, chứ thực tế luôn cẩn thận, không chịu làm người khác bị thương. Nghiêm Tranh Minh bao che, nói: sư phụ, việc này cũng không thể trách nó được, là con dẫn nó vào. Trên núi không có trò gì tiêu khiển, con muốn tìm vài quyển sách giải trí cho sư đệ xem chơi. Mộc Xuân chân nhân hỏi ngược: xem sách giải trí sẽ nhìn thấy phụ chú nhập môn sao? Nghiêm Tranh Minh đáp: không cẩn thận liếc thấy thôi. Mộc Xuân chân nhân trợn mắt: Tranh Minh à, con coi nó là con sao? Y không chắc là sư phụ đang mắng Trình Tiềm hay là đang mắng chính y. Mộc Xuân chân nhân thở dài, nhìn Trình Tiềm đang cẩn thận dòm chừng mình, cảm thấy còn tiếp tục dạy như vậy thì sợ rằng tướng mạo mình sẽ không chỉ giống cha Tử Bằng chân nhân, chưa biết chừng vài hôm nữa sẽ biến thành ông nội của bà ta luôn quá. Ông vẫy tay gọi Trình Tiềm, dùng tay áo lau mồ hôi lạnh trên thái dương nó, muốn nghiêm khắc một chút nhưng không thành công, chỉ có vẻ hơi thâm trầm. Mộc Xuân chân nhân nói: trong Cửu Tầng Kinh Lâu có 3.000 đường lớn tiền bối từng đi qua, tầng thứ 2 đếm ngược, con đã đến chưa? Chắc chắn là chưa, bởi vì ở đó không có thứ con cảm thấy hữu dụng. Nơi đó ghi lại đường đi và kết quả cuối cùng, hoặc là kết cục của rất nhiều tiền bối phù giao phái ta. Con đang tìm đường của mình, vi sư hy vọng con đừng chọn con đường gian nan nhất. Trình Tiềm như hiểu như không, lại cảm thấy răng đe này nặng nề dị thường, không tự chủ được gật đầu. Sau đó, trong cái sự như hiểu như không này, cả hai bị sư phụ Hiền Từ phạt chép kinh văn 30 lần. Đại sư huynh suối quẩy dường như không thời khắc nào không bị tội liên đới vì các sư đệ.